Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Đôi mắt Diệp Mộc Châu đong đầy vẻ giễu cợt. Làm cha kiểu này có nên tính không? Sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng đã vội vàng tin vào vài ba câu của người ngoài mà cương quyết gán cho cô cái tội gian lận. Cũng may là cô không có tình cảm gì với nhà họ Diệp. Nếu không thì chẳng phải sẽ đau lòng đến chết vì có loại cha thế này sao? Hai mắt Diệp Khánh Thi đã đỏ bừng. Chị mau nhận lỗi với thầy Chu đi. Chỉ cần chị thật lòng hối cải, mọi người sẽ tha thứ cho chị mà. Sau này chị vẫn là người chị tốt của em. Chu Chính Hà hằng giọng. Được rồi, Diệp Mộc Châu, nhân lúc tôi đang ở đây, mau xin lỗi rồi sau đó thừa nhận sự thật là cô đã gian lận đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình cho cô. Diệp Mộc Châu nhìn quanh. Hay lắm, ai nấy đều ép cô phải xin lỗi. Chuyện này hiển nhiên là do Diệp Khánh Thi và Chu Chính Hà bày ra. Rõ ràng là cô không gian lận. Bây giờ hai tên thủ phạm gây tội lại đứng ở cương vị là người bị hại, tận tình khuyên bảo cô nhận tội. Diệp Mộc Châu nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở bừng ra. Thưa ông Chu, hiệu trưởng, các giáo sư và rất nhiều bạn học của trường Đại học Thanh Kiều đều có thể chứng minh rằng tôi không gian lận. Nếu ông vẫn một mực khẳng định tôi đã gian lận cũng không tin tưởng giáo sư của Thanh Kiều. Cũng không sao cả, như vậy đi, ông Chu chắc hẳn sẽ tin tưởng các giám khảo và cố vấn của cuộc thi phiên dịch chứ. Ở cuộc thi đó vào ngày mốt, chúng ta sẽ thi đấu trực tiếp. Ông thấy thế nào? Chu Chính Hà khinh thường. Chế nhạo, tại sao tôi phải hạ thấp thân phận của mình để đấu với cô? Đấu với tôi? Không, Diệp Mộc Châu khẽ cười. Ông Chu, nói cho chính xác thì không phải tôi muốn thi đấu với ông, mà là tôi muốn thách đấu với ông. Ông có dám nghênh chiến không? Đồng tử của Chu Chính Hà đột nhiên co lại, cả người cứng đờ. Diệp Gia Trường không thể nhịn được nữa, quát lên: "Diệp Mộc Châu, mày cũng không tự nhìn lại xem mình là cái thá gì? Một đứa nhà quê không biết tốt xấu giống y như mẹ của mày. Ông Chu là người mày có thể đắc tội sao? Nếu mày đắc tội với ông ấy, gây trở ngại cho tương lai của Khánh Thi thì tao quyết không tha cho mày." Vừa dứt lời, điện thoại di động của mỗi người đều đồng loạt phát ra âm báo. Cách chương.